thiếu soái, vợ anh bỏ trốn rồi. Chương 48, 48, điều khiến cô xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Đồng Tâm rất vui khi được Điền Trung Quân công nhận. Bất chi bất giác đã 9 giờ tối. Bụng của Lương Đồng Tâm đột nhiên kêu ọt ọt, hai tiếng khiến cô đỏ mặt xấu hổ với Điền Trung Quân. Em vẫn chưa ăn tối à? Điền Trung Quân cười hỏi. Lương Đồng Tâm ngượng ngùng gật đầu. Cô đã nấu bữa tối, nhưng đó là cho anh trai và chị dâu. Về phần cô, vì không thể chờ đợi được để hỏi anh, cô đã ở bên ngoài chờ anh về. Chuyện cô đợi anh rất lâu, cô không nói, anh cũng không biết. Điền Trung Quân đưa tay lên, xoa đầu Lương Đồng Tâm, cười nói, cô bé ngốc, tôi sẽ làm cho mì ý cho em. Mì ý? Lương Đồng Tâm tò mò chớp mắt. Điền Trung Quân mỉm cười, đậy ống đựng bút lại, đặt bản vẽ trên tay xuống, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Những câu hỏi về bản thiết kế cô đều đã hỏi xong. Lương Đồng Tâm nhanh chóng thu dọn bản vẽ, vào bếp cùng Điền Trung Quân. Lương Đồng Tâm chưa bao giờ ăn đồ Tây chứ đừng nói đến mì ý. Thời điểm Điền Trung Quân luộc mì, Lương Đồng Tâm đi đến tủ lạnh lấy cà chua bi ra và rửa sạch. Lương Đồng Tâm làm việc vô cùng chuyên tâm. Trong mắt Điền Trung Quân, Lương Đồng Tâm giống như một cô em gái, mong chờ anh trai làm bữa tối cho mình. Trên thực tế, chỉ khi ở cùng Điền Trung Quân, Lương Đồng Tâm mới có thể cảm nhận được sự ấm áp khi được người khác quan tâm. Xét cho cùng, đối với Lương Đồng Tâm mà nói, cô vẫn luôn là người chăm sóc cho người khác. Ở nhà, cô chăm lo cho cuộc sống của ba mẹ. Ra ngoài, cô chăm lo cho cuộc sống của Tô Minh Tuyết. Bây giờ, cô sống với anh trai và chị dâu, phải chăm lo cho cuộc sống của anh trai và chị dâu. Trên thế giới này, ngoài những bữa ăn do bà và mẹ nấu, Điền Trung Quân là người đầu tiên, và có lẽ là người duy nhất nấu cho cô. Không biết bận rộn trong bếp bao lâu, cuối cùng Điền Trung Quân bưng một đĩa mì đến trước mặt Lương Đồng Tâm. Lương Đồng Tâm ngay lập tức cầm đũa lên và bắt đầu ngấu nghiến nó. Điền Trung Quân không khỏi buồn cười, đưa tay ra, nhẹ nhàng giật lấy đôi đũa trên tay Lương Đồng Tâm, đưa cho cô một cái nĩa. Lương Đồng Tâm cười gượng, cầm lấy cái nĩa, chậm rãi ăn. Điền Trung Quân ngồi xuống đối diện với Lương Đồng Tâm, một tay chống trên bàn ăn, một tay nắm thành quyền, cúi đầu yêu nhã nhìn Lương Đồng Tâm đang ăn mì ý, khóe miệng anh không tự chủ được mà hơi nhếch lên. Cô hoàn toàn khác với những người phụ nữ xung quanh anh. Tính cách rất giống với mối tình đầu của anh. Đơn thuần, thẳng thắn, bộc trực và nghiêm túc. Lương Đồng Tâm đã cố hết sức để kiềm chế bản thân. Lúc ăn muốn thủy mị một chút, nhưng bụng cô quá đói. Món mì Điền Trung Quân cũng thực sự rất ngon, vì vậy cô vẫn không thể kìm lòng mà ăn từng miếng lớn. Điền Trung Quân thấy Lương Đồng Tâm ăn hết thức ăn trong đĩa, đứng dậy vắt một ly cam tươi rồi đưa cho cô. Lương Đồng Tâm nói, cảm ơn, sau đó cầm cốc lên. Đang định uống nước cam thì Điền Trung Quân nhẹ nhàng nhắc nhở, uống từ từ, đừng để bị sặc. Lương Đồng Tâm mỉm cười gật đầu, cầm cái cốc, không được tự nhiên cho lắm, từ từ nhấp một ngụm nước cam. Thật ra thì, Lương Đồng Tâm cũng nhìn ra được Điền Trung Quân có xuất thân không phải bình thường, học vấn lại cao. Sau khi ăn xong bữa tối, Lương Đồng Tâm tự giác đi rửa bát đĩa. Nhưng Điền Trung Quân đi ra từ phòng tập thể dục lại nói nhà anh có máy rửa bát tự động. Điền Trung Quân đặt bộ đồ ăn vào máy rửa bát tự động, nhấn nút khởi động và bát đĩa được rửa sạch. Lương Đồng Tâm đứng sang một bên, có vẻ hơi xấu hổ, không biết nên đặt tay ở đâu. Chuyện đó, tối nay làm phiền rồi. Cảm ơn anh, tôi về đây. Lương Đồng Tâm giơ tay lên, đan chéo tay vào nhau, cười nói. Điền Trung Quân gật đầu, cười đáp, ừ, ngủ ngon, tôi không tiễn nhé. Được, ngủ ngon, anh nghỉ ngơi sớm đi. Lương Đồng Tâm cầm bản vẽ trên bàn ăn lên, cúi người với Điền Trung Quân, sau đó xoay người rời đi. Điền Trung Quân vẫn tiễn cô đến cửa, rồi nhìn cô bước vào thang máy. Cô là một cô bé hăng hái, Hy vọng cô sẽ trở thành một nhà thiết kế nội thất xuất sắc như cô mong muốn trong tương lai. Lương Đồng Tâm trở về nhà, phát hiện bát đĩa trên bàn vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Liền đặt bản vẽ trên tay xuống, dọn dẹp bát đĩa rồi mang xuống bếp rửa. Sau đó, cô kiểm tra lại vệ sinh một lượt rồi mới đi tắm và ngủ. Thực lòng mà nói, cô không thể chịu được cảnh bừa bộn ở nhà. Cô rất thích sự sạch sẽ và ngăn nắp. Một ngôi nhà như vậy mới khiến cô cảm thấy thoải mái khi ở, nhờ có Điền Trung Quân chỉ điểm. Ngay khi Lương Đồng Tâm trở lại văn phòng, ngồi trước máy tính vào ngày hôm sau, cô đã bắt đầu chỉnh sửa lại bản thiết kế của mình. Tiểu Lương, 3DMAX, trong máy tính của tôi không thể cài đặt lại được. Cô có thể đến giúp tôi xem qua không? Khi Lương Đồng Tâm đang làm việc giữa chừng, Thôi Tony, một đồng nghiệp ngồi đối diện cô, làm bộ tội nghiệp nhờ cô giúp đỡ. Ở văn phòng này, Lương Đồng Tâm vẫn luôn xuề xòa. Đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Lương Đồng Tâm ngẩng đầu lên, liếc nhìn Thôi Tony, cười gật đầu. Được rồi, tôi qua giúp cô xem ngay. Cảm ơn nha. Thôi Tony cười nhẹ, sau đó đứng dậy nói. Tôi hơi đau bụng, cần đi vệ sinh gấp. Mật khẩu máy tính của tôi là 201314. Tiểu Lương, cô qua giúp tôi cài lại phần mềm nhé. Ừ, được. Lương Đồng Tâm cất bản thiết kế, đứng dậy, đi đến chỗ Thôi Tony. Lúc này, Thôi Tony đã rời khỏi văn phòng. Lương Đồng Tâm không biết nhiều về hệ thống máy tính, nên không thể nhanh chóng cài đặt lại 3DMAX. Cô đã phải mất một thời gian dài mới cài lại được phần mềm. Thôi Tony đi ra ngoài hồi lâu mới quay lại văn phòng. Thấy Lương Đồng Tâm cài xong phần mềm cho mình, cô ta hết lời khen ngợi Lương Đồng Tâm với mọi người, còn nói sẽ mời cô đi uống trà chiều. Lương Đồng Tâm đã khéo léo từ chối và nói rằng mọi người làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Thôi Tony liên tục khen Lương Đồng Tâm vô cùng thân thiện, nói mọi người đều thích có đồng nghiệp như cô. Lương Đồng Tâm rất vui vì có thể sống chung hòa hợp với mọi người trong văn phòng. Lương Đồng Tâm quay lại bàn tiếp tục làm việc. Sau khi thiết kế xong phong cách trang trí, tất cả những gì còn lại là chọn vật liệu. Vì là phòng làm việc của chủ tịch nên vật liệu trang trí mà Lương Đồng Tâm lựa chọn đều là vật liệu thượng hạng. Chỉ trong 2 tuần, Lương Đồng Tâm đã hoàn thành việc thiết kế các bản thiết kế cho văn phòng chủ tịch, đồng thời hoàn thành bảng lựa chọn các thông số kỹ thuật và mô hình thương hiệu vật liệu, cũng như các bản vẽ tổng thể và chi tiết. Sau đó giao lại cho phó trưởng phòng Tôn Lily. Cách chương.